Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, hủy diệt ngày 2. Phế tinh bạo tạc, không gian trùng điệp bên trong cầm máy truyền tin người, đều thấy được đầu này thông bác, mua một tặng hai, chẳng lẽ hiện tại thu linh thực là 9 cái nguyên thạch rồi. Người này vô cùng hối hận vừa rồi bán linh thực rồi. Tần Kiêu ở bên cạnh nghe được hắn, lập tức lật ra một cái liếc mắt, nghĩ gì thế, trước đó là bán hạ giá, cho nên mới như vậy ưu đãi đấy, bây giờ là một cái nguyên thạch một viên linh thảo, mua một tặng hai chính là 3 viên nguyên thạch, những người khác nghe đến đó, đều dở khóc dở cười, lại gặp Sáo Lộ, nữ nhân trước mắt này, Sáo Lộ thật sự là nhiều lắm. Đơn giản khó lòng phòng bị, người trước kia khẳng định tại đại thương trận làm qua tiêu thụ quản lý đi. Xem nhẹ ai đây, cái này rõ ràng là ở thế giới top 500 làm qua quản lý. Các ngươi cầu vồng cay rắm quá giả, đây chính là nhỏ siêu thị Sáo Lộ. Tần Kiêu cũng mặc kệ những người khác nói cái gì, đứng tại tịnh thế dưới cây, cảm thấy mình lần này lừa lật ra. Cuối năm đại bán hạ giá cái này văn án Sáo Lộ. Cuối cùng không có đánh động bao nhiêu người. Tại đại hủy diệt thời đại, lặn lội đường xa cũng không hiện thực. Trên đường đi phong hiểm phi thường cao. Chung quanh linh thực đã sớm được thu thập ánh sáng. Tăng thêm nguyên thạch đối thị trường trùng kích. Tạo thành bão hòa. 1-2 tháng về sau, cũng không có cách nào bạo tăng đã thu vào. Mấu chốt nhất vâng. Toàn bộ thế giới đều tại biến hóa, rõ ràng đã đạt tới tháng 12, toàn cầu đều không có tuyết rơi vết tích, Nam Cực núi tuyết dần dần bắt đầu hòa tan, băng sơn rơi vào hải dương, tạo thành trên mặt nước chướng, càng là tạo thành to lớn biển động, đại lượng gần sát bờ biển lục địa bị dìm ngập, theo sát lấy, các nơi núi lửa bộc phát. Nồng đậm bụi bặm sương mù phun đến trong không khí, vô số độc tố dung nhập bên trong, các loại có hại khí thể nhau nhau giáng lâm, những khí thể này tại nguyên lực tẩm bổ dưới, biến thành càng đáng sợ vật chất, phóng xạ nhân thể, 3 ngày thời gian, toàn cầu các nơi nhân loại, phạm vi lớn cảm nhiễm một loại virus, hô hấp khó khăn, sốt cao không lùi. Loại vi khuẩn này không giống zombie virus đáng sợ như vậy. Để cho người ta biến thành zombie lại đi tập kích nhân loại. Thế nhưng là tỷ lệ tử vong lại phi thường cao. Nữ nhân, hài tử, lão nhân sức chống cự phi thường kém. Bất quá thời gian 1 tuần, tự tử vong mấy triệu. Trung tuần tháng 12, phế tinh nhiệt độ đến đáng sợ 60 độ. Lục địa một bộ phận nguồn nước khô kiệt. Thực vật toàn bộ tử vong, tháng 12 mạt, không khí oi bức, mọi người tâm tình bực bội, ẩn ẩn có bất an cảm giác xuất hiện. Tần Kiêu nhìn xem chung quanh đám người này, thở dài một hơi, tịnh thế cây tại ngắn ngủi 1 tháng thời gian bên trong. Sinh trưởng đã đến 500 mét, hấp thu đại lượng có hại khí thể, nó lá cây trở nên càng thêm xanh biếc. Nhỏ xuống tới mưa móc thơm ngọt ngon miệng. Không ít người đều đến đây núi này đầu tị nạn. Nhị cầu thanh niên 10 phần đắc ý. Cảm thấy mình phi thường may mắn. Đi theo đại tỷ đầu. Có thể ăn hương uống say. Cái gì cũng không sầu. Ngay tại lúc này. Tần Kiêu lại bắt đầu thu lại hắn linh thực. Tần Kiêu những ngày này thu mua linh thực. Trọn vẹn che kín cả ngọn núi. Đem nơi này biến thành một mảnh thịnh thế vườn hoa đồng dạng. Nhưng là bây giờ, theo Tần Kiêu động tác, những người khác rối loạn lên. Trong mắt bọn họ có kinh nghi bất định. Bà chủ, ngươi làm cái gì vậy? Vì cái gì thu linh thảo rồi? Bọn hắn phi thường sợ hãi Tần Kiêu rời đi nơi này. Nửa tháng này, bọn hắn đã phát hiện, chỉ có tại đây cây đại thụ chung quanh. Mới sẽ không ngửi được trong không khí đốt cháy khét hương vị. Cũng sẽ không cảm nhiễm mới nhất tật bệnh. Nếu như Tần Kiêu muốn rời khỏi, bọn hắn làm sao sinh hoạt? đem linh thảo thu lại. Các ngươi hướng bên trong ở một chút đi. Tần Kiêu nói ra, những người khác nghe được về sau, lập tức đại hỉ, cảm ơn lão bản. Tần Kiêu lắc đầu, không cần cảm ơn, trả tiền mướn phòng là được. Những người này lập tức ngây dại. Sau đó bọn hắn liền thấy Tần Kiêu thu thập tất cả linh thực về sau, bắt đầu tại chỗ dựng lên phòng ở. Phòng ở còn không phải biệt thự, khách sạn cao ốc, tầng 1 có thể ở rất nhiều người không nói, còn không cung cấp giường chiếu đệm chăn. Một tháng tiền thuê 3 cái trung phẩm nguyên thạch, thích ở hay không? Tần Kiêu phủ lên khách sạn bảng hiệu. Những người khác nhìn đến đây, lập tức bó tay rồi. Nhưng là Tần Kiêu đã thành lập tốt phòng ốc, lại tại bên ngoài tăng thêm tầng 1 tường vây. Những người khác muốn tiến đến, muốn bắt lấy vào ở thẻ, một mình xâm nhập liền sẽ vang lên cảnh báo. Bọn hắn cũng không biết Tần Kiêu dùng cái gì công nghệ cao thủ đoạn chế tạo cái này. Mấu chốt nhất vâng, bọn hắn đều đánh không lại Tần Kiêu. Thế là, những người này chỉ có thể giao tiền. Vừa nghĩ tới trước đó tại Tần Kiêu nơi này bán vài cọng linh thực, cuối cùng chỉ có thể ở mấy tháng phòng ở, những người này đều cảm thấy thua thiệt lớn. Chỉ là theo sát lấy, bọn hắn lại vô cùng may mắn mình bây giờ lựa chọn tháng 12 ngày cuối cùng. Không khí trầm muộn tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi tĩnh mịch, âm măng bạo hưởng, mặt đất phát ra rung động dữ dội, mảng lớn hất bụi hiển hiện tại chỗ rất xa mặt đất, vỡ ra khẽ hở thật lớn. Tần Kiêu trên máy truyền tin truyền đến quay chụp phi trùng, quay chụp hình tượng nham tương bộc phát, mặt đất nhiệt độ đến 80 độ, nhân loại hô hấp khó khăn, thực lực thấp không chịu nổi, đã hôn mê chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Đại lục tại vận động, bành trướng. Bản đồ cũng dần dần di chuyển, một chút hòn đảo triệt để trầm mặc, một chút núi cao sụp đổ, còn có một số đáy biển thế giới quật khởi. Phế tinh cải thiên hoán địa, đây là cái thứ hai hủy diệt ngày, sinh hoạt tại tịnh thế dưới cây người, chỉ ở mặt đất lay động ở trong hoảng sợ, lại phát hiện chính mình chung quanh không có biến hóa quá lớn. Nhưng là trên máy truyền tin lại truyền ra từng cái kinh tâm động phách hình ảnh, bọn hắn cũng không dám tin tưởng, đây là chuyện ngoại giới phát sinh tình, nhưng là đây đều là thật sự. Mà lúc này, Tần Kiêu đột nhiên cảm giác được thiên địa chấn động, loại chấn động này không phải địa chấn đưa tới, bầu trời đều trở nên pha tạp màu đen, có ngân quang đang lóe lên, cái này đều biểu lộ, không gian trùng điệp tại trở về. Có thể là nổ lớn phát sinh thời điểm năng lượng không cách nào gánh chịu. Cũng có thể là không gian trùng điệp kéo dài thời gian. Chỉ có 3 tháng, ở phía ngoài xem ra, chỉ là 2 giờ rưỡi mà thôi. Tần Kiêu lập tức kịp phản ứng, không chút do dự đem không gian của mình thuật mở ra đến cực hạn. Đem tịnh thế cây bao phủ ở bên trong, cả tòa núi bên trên võ giả đột nhiên cảm thấy trước nay chưa có sóng nhiệt đánh tới. Càng là có cho bụi cùng virus xâm lấn thân thể của bọn hắn. Bọn hắn đều kinh ngạc muốn tuyệt. Bọn hắn muốn xông đi lên, bắt lấy Tần Kiêu. Thế nhưng là thời gian lại như ngừng lại giờ phút này. Bởi vì Tần Kiêu đã lâm vào không gian trở về trong trạng thái. Hết thảy chung quanh đều đen xuống. Tại đây trong hắc ám, Tần Kiêu bấm ngón tay tính toán, phát hiện 3 tháng này thời gian, hắn chẳng những không lỗ vốn, tại thời khắc cuối cùng, ngược lại kiếm lời lớn một bút. Dù sao, bán cho Tần Kiêu linh thực ít người, muốn ở tại khách sạn không chết người là quá nhiều. Đương nhiên, đây hết thảy giá trị, cũng không sánh bằng tịnh thế cây. Tần Kiêu từ không gian trùng điệp ở trong trở về thời điểm, khóe miệng đều treo nụ cười, hắn ánh mắt khôi phục, liền phát hiện đông đảo ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Tần Kiêu, có phải hay không phát hiện bảo bối gì, cười đến bỉ ổi như vậy? Lăng Huy Vũ cái thứ nhất hô, thể loại giả sử.